Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1448, chương 1448, đấu vòng loại. Đương nhiên, việc này cùng Vô Thương có thể không có quan hệ gì. Ở nghiệp đoàn bên trong nghỉ ngơi vài ngày sau, Vô Thương liền một người đi hoàn thành một y cấp nhiệm vụ. Ngược lại sắp tới ngược lại cũng không có cái gì xảy ra chuyện lớn. Thừa dịp lúc này nhiều kiếm một điểm giá trị điểm cũng là cực kỳ lựa chọn tốt. Khoảng cách đại ma đấu luyện tập võ nghệ còn có nửa tháng sự kiện. Makarov mang theo các thành viên từ Thiên Lang đảo quay trở về Fairy Tail nghiệp đoàn. Lần này cấp thí luyện coi như là có kết quả. 22 danh các thành viên. Cuối cùng có 10 tên thành viên trở thành cấp ma đạo sĩ. Trong đó cũng bao quát Kana. Gray còn có vài tên bản thân liền đã đạt đến cấp trình độ. Nhưng là bởi vì gia nhập vào nghiệp đoàn cho nên cần một lần nữa bình định ma đạo sĩ. Nói tóm lại, đối với nghiệp đoàn còn là một chuyện tốt nhi. Chuyện còn lại tự nhiên cũng chính là ở chu bị nửa tháng sau đại ma đấu luyện tập võ nghệ. Ở giờ phút quan trọng này, toàn bộ nghiệp đoàn bên trong muốn nói bình tĩnh nhất khẳng định vẫn là Vô Thương. Hoàn toàn không có đem đại ma đấu diễn võ đang thành chuyện gì xảy ra được chứ. Rốt cuộc, đang ở Vô Thương một người độc lập hoàn thành nghiệp đoàn bên trong ba cái cấp nhiệm vụ sau đó. Cuối cùng thời gian nửa tháng âm thầm lặng lẽ vượt qua. Làm cho cả vương quốc cũng vì đó sôi trào đại ma đấu luyện tập võ nghệ. Gần bắt đầu, bởi vì đại ma đấu luyện tập võ nghệ đối với mỗi cái công sẽ người tham gia cân nhắc đều có hạn chế. Cho nên bên này toàn bộ nghiệp đoàn cũng chính là phái ra 12 tên nghiệp đoàn thành viên tham. Dự lần này đại ma đấu luyện tập võ nghệ, nguyên bản Makarov còn nghĩ đem Vô Thương cùng nhau tính vào trong đó. Nhưng cuối cùng vẫn bị Vô Thương cự tuyệt. Hắn đối với đại ma đấu luyện tập võ nghệ hoàn toàn chính xác không có hứng thú gì. Makarov cũng không tiện nói thêm cái gì. Lập tức lại nhiều hơn một cái danh thành viên bổ khuyết nguyên bản lưu cho Vô Thương danh ngạch. Đại ma đấu diễn võ đệ một ngày. Trong vương quốc tất cả thành viên hầu như đều sôi trào. Khắp nơi đều có thể chứng kiến ma đạo sĩ nhóm kết bạn hướng phía vương quốc lớn nhất sân đấu đi. Hiển nhiên là đi quan chiến. Cứ việc nói rất nhiều nghiệp đoàn đều biết mình tham dự khả năng chỉ là đà tương du. Nhưng bọn hắn cũng đều không muốn buông tha cơ hội lần này. Đã tỉ thí rồi, coi như là thua cũng cam tâm tình nguyện. Không có so với đây mới thật sự là thua triệt để. Gì, Vô Thương ngươi không đi nhìn một chút đại ma đấu luyện tập võ nghệ sao? Hôm nay nhưng là đại ma đấu diễn võ đệ một ngày. Nhất định sẽ rất đặc sắc. Lúc này vừa mới chuẩn bị ra cửa Lucy phát hiện Vô Thương cả người chỉ là ở trên quầy bar uống rượu. Vì vậy tò mò hỏi thăm một tiếng. Ân, ta thì không đi được. Vô Thương xông Lucy gật đầu. Sau đó cả người liền tiếp tục uống trong tay rượu ngon. Ở đã trải qua nhiều như vậy thế giới sau đó, Vô Thương nội tâm đã sớm kiên nhược bàn thạch. Đối với rất nhiều tham gia náo nhiệt sự tình, tự nhiên cũng không có nhiều hứng thú. Được rồi, không biết vì sao nhìn Vô Thương bộ biểu tình này thời điểm. Lucy cũng cảm giác hơi có chút thất lạc. Bất quá vẫn là không nói thêm gì. Cả người xông Vô Thương cười cười. Chúng ta đây đi trước a hát. Ân, Vô Thương lần nữa gật đầu. Toàn bộ nghiệp đoàn thoạt nhìn có chút tịch liêu. Cơ hồ là tất cả nghiệp đoàn các thành viên đều đã ly khai. Hướng phía sân đấu phương hướng đi. Vô Thương ca ca ở chỗ này làm cái gì đấy? Lúc này lại là một tiếng ở Vô Thương vang lên bên tai. Ân, Vô Thương quay đầu trương nhìn sang. Liếc mắt liền thấy được đang tò mò đánh giá hắn Wendy. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta nhớ được ngươi chắc cũng là tham dự đại ma đấu diễn võ a. Làm sao không cần đi sao? Vô Thương hiếu kỳ hỏi ngược lại. Muốn nha, hôm nay nhưng là đấu vòng loại a hát. Wendy xông Vô Thương mỉm cười. Nụ cười của nàng thoạt nhìn cùng e ra nụ cười của các nàng không giống với. Wendy nụ cười thoạt nhìn càng lộ ra thuần khiết. Dường như hoàn toàn không có nhận đến một tia làm bẩn một dạng. Không chỉ có như vậy. Còn có của nàng đồng tử. Cũng là như vậy trong suốt không rành. giống như là một vũng nước trong. Hoặc có lẽ là, Wendy bản thân liền là một cái so sánh hồn nhiên ngây thơ tiểu nữ hài nhi. Hiện tại nàng coi như là chân chính dung nhập vào nghiệp đoàn ngay giữa. Chỉ ít đã được đến mọi người tán thành. Ân, vậy ngươi nhanh lên một chút đi thôi. Vô Thương xông Wendy cười cười. Vô Thương ca ca cùng đi với ta a. Hôm nay là hết thảy công hội đấu vòng loại đâu. Người nếu là không đi mà ở lại công hội cũng không tốt lắm a hát. Wendy mỉm cười nói. Kỳ thực Vô Thương bản thân là muốn cự tuyệt. Nhưng nhìn Wendy này tấm khao khát dáng vẻ. Vô Thương cự tuyệt đến rồi bên mép lại nuốt về tới trong bụng đi. Sau đó bất đắc dĩ gật gật đầu. Quên đi, ngược lại ta cũng không có chuyện gì. Cái kia liền đi qua góp Vô giúp vui a. Thật tốt quá. Nghe nói như thế Wendy không khỏi trước mắt một sáng. Sau đó thập phần vui vẻ lôi kéo Vô Thương bàn tay to bay thẳng đến sân đấu phương hướng đi. Còn chưa tới sân đấu Vô Thương liền có thể nghe được sơn hô hải khiếu thanh âm. Cực kỳ hiển nhiên ở trong sân đấu có rất nhiều ma đạo sĩ. Nếu không, cũng sẽ không có hiệu quả như vậy. Đi vào nhìn một cái quả nhiên là có không ít ma đạo sĩ. Phóng tầm mắt nhìn tới rậm rạp một mảnh đều là đầu người. Vô Thương ca ca, đây là chúng ta công hội vị trí. Người trước ở bên này nhìn a hát, ta muốn đi chuẩn bị trận đấu lạp. Wendy đem Vô Thương sắp xếp xong xuôi sau đó. Nàng liền xông Vô Thương nháy con mắt sau đó nhảy ly khai. Vô Thương nhìn lại, quả nhiên tại bọn họ công hội vị trí vẫn có thể chứng kiến không ít nghiệp đoàn thành viên. Rất nhiều hắn đều là biết. Đánh xong bắt chuyện sau đó, Vô Thương liền ngẩng đầu nhìn trước mặt sân đấu. Kỳ thực bên này nói là sân đấu. Kỳ thực càng giống như là một cái lớn vô cùng hậu hoa viên. Trong hậu hoa viên là một cái lớn vô cùng mê cung. Hơn nữa ma pháp quấy dày, càng làm cho người cảm thấy trước mặt cái này mê cung có chút hoa cả mắt. Đây là muốn so cái gì? Vô Thương xem lên trước mặt lớn đại ma pháp mê cung không khỏi trầm ngâm một tiếng. Là, vâng, đúng, Vô Thương các hạ. Lúc này bên trên một gã nghiệp đoàn thành viên bỗng nhiên cực kỳ kích động cùng Vô Thương chào hỏi. Vô Thương nhìn lại, chỉ thấy một gã mang kính mắt đồng thời một đầu tóc màu tím thiếu nữ đang hai mắt mạo hiểm tiểu. Tinh tinh mà nhìn hắn, tên thiếu nữ này vóc người thoạt nhìn còn vô cùng thướt tha. Coi như là so sánh với Kana cũng không kém bao nhiêu. Nên lồi địa phương đột, nên kiều địa phương kiều. Nói là có lồi có lõm đều không quá đáng. Tên thiếu nữ này là Laki Olietta, là công hội bên trong một gã mộc hệ tạo hình ma đạo sĩ. Vô Thương đối với trước mặt người thiếu nữ này có chút điểm ấn tượng. Dù sao ở nghiệp đoàn bên trong cũng ngây người có một đoạn thời gian. Lại nói tiếp, cái này Olietta vẫn là Vô Thương, người theo đuổi, một trong. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.